Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1104, lựa chọn khó khăn. Tử vong chi đạo, là Diêm Vương Điện đặc hữu võ đạo. Những người khác tộc trên cơ bản rất ít tu luyện, dù là có cá biệt may mắn luyện thành tử vong chi đạo, cũng sẽ gia nhập Diêm Vương Điện đi. Nếu như không gia nhập Diêm Vương Điện, cũng sẽ bị cái khác danh môn chính phái đồ sát rơi. Tu luyện tử vong chi đạo bị cho rằng là có một kiện hữu thương thiên hòa sự tình. Hấp thu tử khí mới có thể ngưng tụ võ đạo. Sao mà địa ác độc? Các ngươi nhìn, Dương Vũ thật sự là Diêm Vương Điện người. Hắn tử vong chi đạo đã đăng đường nhập thất. Hình Ngục chỉ vào Dương Vũ sâu kín đối người bên cạnh. Nói, Côn Minh Tử nhẹ gật gật đầu nói, không tệ, loại người này nhất định phải trừ chi cho thống khoái. Tử Hồng đi vào Tử Ngữ Nguyệt bên người nói, sư muội người cũng nhìn thấy, hắn là Diêm Vương Điện người, người cùng hắn căn bản không có khả năng cùng một chỗ. Người chết cái ý niệm này đi. Lôi Bắc Bắc cũng nói, lấy sư muội tư xác, thiên hạ nam nhân kia sẽ không động tâm. Minh Tử huynh liền đối ngươi vừa thấy đã yêu. Chúng ta Tử Tiêu Điện cùng Côn Luân quan hệ cũng không tệ. Ta cảm thấy các ngươi có thể cùng một chỗ. Tử Ngữ Nguyệt không có cách nào nói chuyện. Trên mặt nàng phẫn nộ biểu lộ đủ để đại biểu trong nội tâm nàng cảm xúc. Cách đó không xa Tử Kỳ Lân muốn cứu nàng cũng không có cách. Một khi Tử Kỳ Lân có dị động, bọn hắn liền sẽ giết Tử Ngữ Nguyệt. Trong Long Phượng Uyên, mặc kệ ai chết đều là bình thường sự tình. Đây là thế hệ thanh niên sinh tử chiến trận. Tả Tích Hàn cũng tại Thư Vũ Quân bên người nói. Thư Vũ Quân ngươi thấy được. Vì dạng này người tổn hại chúng ta Ngũ Nhạc môn thanh danh cũng không đáng giá. Thư Vũ Quân trừng mắt Tả Tích Hàn, trong đôi mắt đẹp đều nhanh toát ra hỏa diễm. Trong nội tâm nàng thề. Lần sau Ngũ Nhạc chi tranh, ta nhất định đoạt đến môn chủ lệnh bài, đem Tung Sơn dẫm tại dưới chân, thay võ ra cái này một hơi. Phía dưới, Dương Vũ đang điên cuồng xuất thủ, lực chiến đấu của hắn quá cường đại, ẩn chứa tử vong chi đạo thương mang chỗ đến, đều có sinh linh bị hắn tại chỗ ám sát, những sinh linh kia công kích không có bao nhiêu rơi xuống trên người hắn. Chỉ có số ít xuất kỳ bất ý công kích để hắn tránh không xong. Thế nhưng là đều bị trên người hắn phòng ngự chiến giáp hết thảy tháo bỏ xuống. Đối với hắn không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tử vong chi đạo có thể tước đoạt sinh linh sinh cơ. Có thể tước đoạt linh hồn lực lượng. Mặc kệ những sinh linh kia có cái gì thủ đoạn. Đều là không phòng được tử vong chi đạo vô khổng bất nhập. Rất nhanh. Mặt đất nhiều một đống thi thể, thất linh bát lạc tàn chi tản một chỗ, rơi máu tươi rót thành sông, giống như một mảnh huyết sắc địa ngục. Dương Vũ Thánh Thương dính đầy vết máu, trên thân lại là một tia không nhiễm, sức chiến đấu vẫn tràn đầy vô cùng. Ta cũng không tin ngươi là giết không chết. Có một tôn sinh linh gầm thét một tiếng, khiêng đại chùy hướng phía Dương Vũ giận nện mà tới. Mặt khác có sinh linh sử xuất trói buộc thủ đoạn, đem Dương Vũ vây ở nguyên địa. Trợ tôn này sinh linh diệt sát Dương Vũ. Dương Vũ di động bị ngăn trở, ngẩng đầu nghênh nhìn qua cái này như núi đại chùy rơi xuống. Mặc kệ đập vào Huyền Vũ chiến giáp phía trên, tá kình lưu động, đem lực lượng khổng lồ tháo bỏ xuống. Tôn này sinh linh thân hình cũng bị cỗ này tá lực rời động trách đi phương hướng. Bị Dương Vũ phất tay một đâm, chiến thương chọn tại hắn nơi cổ họng, đem hắn diệt sát. Tả hữu sinh linh đối Dương Vũ đem hết toàn lực đánh tới. Bọn hắn giết đỏ cả mắt, nếu như không phải Dương Vũ chết, chính là bọn hắn chết. Bọn hắn đại đa số là cao cấp tiểu thánh cảnh giới. Còn có số ít là trung cấp tiểu thánh cảnh giới. Thực lực như vậy tại Dương Vũ trước mặt liền như là cừu non. Thật sự là không chịu nổi một kích. chỉ có mười mấy tôn đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới. Đối với Dương Vũ tới nói cũng là khó thành khí hậu. Dương Vũ ở sát phạt năng lực, không chỉ là bởi vì tử vong chi đạo, còn có kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú. Một khi xuất thủ liền giết địch đến thắng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Minh Hà thương pháp bị hắn khiến cho thành thạo vô cùng. Từ từ đem thương pháp một điểm cuối cùng không viên mãn triệt để bổ túc. Hiện ra môn này thương pháp cường đại uy lực, thình lình không thua gì một môn phổ thông thánh kỹ. Theo Dương Vũ đem cuối cùng một tôn sinh linh chém giết về sau, cửa thứ nhất thông qua được. Cũng tại thời khắc này, ngọc bài số lượng đang nhảy nhót, xếp hạng tại liên tục tăng lên, trực tiếp sát nhập vào ba vị trí đầu liệt kê. Dương Vũ 413 thắng. Nếu như không phải trước mặt Đại Điện Vương cùng Tưởng Bình thắng trận cũng trong đoạn thời gian này vượt qua 400 trận, Dương Vũ chỉ bằng lấy sau trận này có thể đăng đỉnh thành hoàng. Những sinh linh này mặc dù đều bị Côn Minh Tử bọn người đánh bại qua một lần, nhưng là không có bị tru sát, ngọc bài còn trên người bọn hắn. Dương Vũ lần nữa đem bọn hắn đánh bại, đồng dạng có thể thu hoạch được thắng ghi chép tại trường quay ghi chép. Chỉ là những này dị tộc sinh linh ngọc bài không có cách nào nắm bắt tới tay, mà là tự động biến mất. Dù sao bọn hắn không phải nhân tộc. Quan sát một trận chiến này, thiên kiêu đều là toát ra vẻ kinh ngạc, cảm thấy Dương Vũ sức chiến đấu quả nhiên biến thái. Qua chiến dịch này, tất cả mọi người cảm thấy Dương Vũ tiêu hao rất lớn. Tiếp xuống cửa thứ hai liền khó khăn, điều kiện tiên quyết là không cho Dương Vũ khôi phục thời gian. Quả nhiên, Côn Minh Tử hạ lệnh quát, Dương Vũ tại mười hơi bên trong, ngươi có thể lựa chọn một người thả đi, sau đó xông cửa thứ hai. Đương nhiên ngươi cũng có thể từ bỏ cửa thứ hai, mang theo ngươi thích nhất một nữ nhân rời đi. Chúng ta cam đoan không ngăn cản ngươi. Mười hơi bên trong lựa chọn thả một người, Tử Ngữ Nguyệt cùng Thư Vũ Quân. Đến cùng tại Dương Vũ trong lòng ai quan trọng hơn đâu? Tử Ngữ Nguyệt là Dương Vũ từ nhỏ đã dự định bạn lữ, hai người cũng chính thức kết làm phu thê. Thư Vũ Quân thì là cùng hắn cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn, không rời không bỏ, phần này chân tình đáng quý. Mặc kệ Dương Vũ làm bất luận cái gì lựa chọn, đều tất nhiên sẽ để một người khác thụ thương. 10, 9, 8, Côn Minh Tử Dương Dương đắc ý bắt đầu hô số. Mục đích đúng là nhiễu loạn Dương Vũ tâm cảnh, không cho Dương Vũ khôi phục huyền khí giảm sóc thời gian. Dương Vũ nội tâm xác thực vô cùng xoắn xuýt. Hắn tăng cường nắm đấm, hai mắt đều nhanh toát ra phát hỏa. Lúc này, Thác Bạt Phi Yến, Tiểu Man một nhóm cũng tới đến cách đó không xa, cũng không có tới gần, nhưng là có thể nhìn thấy bên này phát sinh tình huống. Những người này thật hèn hạ. Hiền lành Tiểu Man nhịn không được mắng lên. Ngay sau đó nàng sờ lấy trong ngực Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, ngươi nhanh đi giúp đỡ thiếu gia có được hay không? Việc này để tiểu tử kia mình đi giải quyết, ngay cả chút chuyện này đều không giải quyết được, về sau như thế nào có thể làm đại dụng? Tiểu Hắc đáp lại nói, ta là để ngươi tại thời điểm mấu chốt giúp thiếu gia cứu người, cái này cũng không được sao? Tiểu Man hơi có chút lo lắng nói, được, làm sao không được, bất quá bản tiên hoàng có một điều kiện. Có điều kiện gì ngươi nói? Chỉ cần ta làm được đến, ta khẳng định đi làm. Chuyện chỗ này về sau, ngươi phải tăng gấp bội tu luyện là được rồi. Còn có ba hơi, ngươi quyết định xong chưa? Côn Minh Tử thanh âm vang lên, ở bên cạnh hắn người đều bôi qua cười lạnh. Tựa hồ nhìn xem Dương Vũ xoắn xuýt bộ dáng nội tâm cũng vô cùng địa thoải mái. Nhất là Hình Mục, Tà Tiểu Nhĩ chờ những này đối Dương Vũ có địch ý người. 3, 2, đem Vũ Quân cho ta thả. Dương Vũ cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm quát. Hắn hô hào Thư Vũ Quân danh tự thời điểm, ánh mắt lại là đang nhìn Tử Ngữ Nguyệt. Tử Ngữ Nguyệt cũng đang nhìn hắn. Hai người mặc dù cách rất xa, nhưng là bọn hắn thị lực đều không phải là hạng người bình thường có thể so sánh với. Đều có thể cảm nhận được giữa lẫn nhau truyền lại tình ý. Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giữa song phương đang suy nghĩ gì, kỳ thật bọn hắn đều nhất thanh nhị sở. Tử Ngữ Nguyệt cũng không trách Dương Vũ, nàng có thể lý giải Dương Vũ trước tuyển Thư Vũ Quân nguyên nhân. Bởi vì Thư Vũ Quân tại Ngũ Nhạc Môn bên trong địa vị cũng không như nàng tại Tử Tiêu Điện trọng yếu. Nếu như hai người bọn họ gặp phải có một cái bị giết nguy hiểm, vậy sẽ là Thư Vũ Quân độ nguy hiểm cao hơn. Dương Vũ nhìn thấy Tử Ngữ Nguyệt đang nhìn hắn, nội tâm của hắn liền an định. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, con sen, người nhất định minh bạch ta đúng không? Tại Thư Vũ Quân bên người Tả Tích Hàn không nghĩ tới Dương Vũ sẽ trước tuyển Thư Vũ Quân. Trên mặt hắn xóa hiện nồng đậm vẻ không cam lòng. Hắn còn muốn lấy thừa dịp cơ hội lần này đem Thư Vũ Quân giết chết. Nàng quá không đem hắn vị này thiếu môn chủ để ở trong mắt. Côn Minh Tử vỗ tay nở nụ cười. Ta cho là người thích nhất người là Nguyệt Tiên Tử đâu. Không nghĩ tới sẽ là Thư Sư Muội. Đem nàng đem thả đi. Dừng một chút hắn nhìn nói với Tử Ngữ Nguyệt. Ngữ Nguyệt Sư Muội, ngươi cũng nhìn thấy. Dương Vũ cũng không phải yêu ngươi như vậy. Hắn càng yêu là Thư Sư Muội. Nếu như ngươi đáp ứng cùng với ta, ta cam đoan cả đời này chỉ yêu một mình ngươi người. Tuyệt đối sẽ không giống cái kia dạng thay đổi thất thường. Tử Ngữ Nguyệt phảng phất không nghe. Thấy Côn Minh Tử, ánh mắt một mực dừng lại trên người Dương Vũ. Yên lặng thay Dương Vũ đau lòng. Ngươi làm lựa chọn thời điểm nhất định rất thống khổ đi. Côn Minh Tử nổi nóng vô cùng. Hắn quát lớn, cửa thứ 2000 người trận, giết hắn, là bang chủ. Phía dưới có người đáp lại một tiếng, trong tay giơ lên một trương thánh đồ. Từng đạo quang mang lưu động, 1000 người hướng phía quang mang chiếu hướng vị trí lướt tới. Rất nhanh bày ra một cái 1000 người đại trận. Lơ lửng ở giữa không trung bên trên thánh đồ chính là một chương trận thánh đồ. Cũng là trận nhãn chỗ. Phía dưới 1000 người đứng nhập thánh đồ bao phủ vị trí. Cùng nó tổ hợp thành một phương sát trận. Uy lực của nó chắc chắn vô tận. Trước đây, Lục Chí bày ra trận pháp. Lấy sức một mình có thể đồ sát mấy chục thiên kiêu. Trước mắt cái này 1000 người tổ một trận. Thì là có thể nghịch phạt mà lên, đồ sát thánh cảnh sinh linh, cho dù là trung cấp thánh cảnh sinh linh cũng có thể giết chi. Tấm kia thánh trận đồ là Côn Minh Tử đòn sát thủ. Tại lúc này tế ra, rõ ràng là không muốn cho Dương Vũ thông qua cửa thứ 2 ý nghĩ. Dương Vũ cảm nhận được cái này 1000 người trận uy lực, cũng là thật sâu hít thở một cái, nội tâm nhiều hơn mấy phần áp lực. Nhưng vẫn từng bước một hướng phía 1000 người trận đi đến. Thiếu gia, Tiểu Man nhìn xem Dương Vũ kiên nghị bóng lưng khẽ gọi. Hận không thể bay qua thay thế Dương Vũ. Dương Vũ, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp. Chỉ cần ngươi giao ra một sợi bản mệnh lực lượng linh hồn. Ta cho ngươi một con đường sống. Nếu không ngươi đi vào 1000 người trong trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha. Côn Minh Tử vô cùng đắc ý nói, Minh Tử huynh, không bằng đem hắn giao cho ta hình ra, tập thưởng bảng ban thưởng thuộc sở hữu của ngươi như thế nào? Hình Ngục từ bên cạnh đề nghị này cũng không tệ, trước xem người ta có đáp ứng hay không lại nói. Côn Minh Tử gật đầu nói, Thư Vũ Quân bị thả, vừa vặn bên trên vẫn mềm yếu bất lực, nàng đối bên người những người này mắng. Các người những này tiểu nhân hèn hạ, tương lai không có kết cục tốt. Ngay sau đó, nàng từng bước một từ sơn nhạc loạng choạng đi xuống đến. Nếu như Dương Vũ có cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng không muốn sống. Mỹ nhân nhi quân sư, ngươi nếu là ở đây, liền có thể nhìn thấy bản thiếu như thế nào tùy tiện phá ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.